Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 520, dự cảm không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu chết tiệt này lại dám buông lời nói hắn mắc phải chứng lão niên si ngốc. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Vân Nguyệt một cái, vốn định gõ đầu nàng một phen, xong lại ngẫm nghĩ, tương truyền nha đầu này trong Càn Khôn Bí Lục có ghi chép hơn 100 loại nghịch thiên đan dược. Đều do nàng dốc lòng nghiên cứu, luyện chế suốt hơn 2000 năm qua, mà hắn lại vô cùng say mê đan đạo. Nếu có thể, tự nhiên muốn từ chỗ nàng đoạt được những phương thuốc thần kỳ ấy. Vậy nên, tuy bị nàng trù ẻo mắc bệnh si ngốc tuổi già, hắn cũng đành nhìn, tự mình luyện thì tự mình luyện. Nhưng mà, nha đầu, chúng ta đã nói rõ, ngươi phải lưu lại thiên đình 15 ngày, luôn luôn ở bên cạnh sư phụ, không được đi đâu cả. Ngươi nghĩ mà xem, ngươi lập tức sẽ xuất giá, về sau sư phụ rất khó gặp lại ngươi. Cho nên, trong 15 ngày trước khi xuất giá, ngươi nhất định phải bầu bạn cùng sư phụ, như vậy mới không uổng công ta đã bên ngươi tròn 3000 năm. Thấy Vân Nguyệt không đáp lời, Thái Thượng Lão Quân liền cười ha hả, nói, không mở miệng chính là đồng ý rồi đó nha. Nói xong, lại liếc nhìn nàng một cái, cười bảo, xú nha đầu, mới mấy ngày không gặp mà đã thành ra thâm trầm thế kia. Về sau gả chồng rồi, cũng đừng đến lời nói cũng không buồn mở miệng đấy. Thái Thượng Lão Quân vốn là kẻ si mê đan đạo, đối với những chuyện khác chẳng hề bận tâm. Bởi vậy, đối với vẻ khác thường của Vân Nguyệt, hắn cũng chẳng để vào lòng. Nói xong, liền chỉ điểm Vân Nguyệt một phen. Sau khi ghi nhớ kỹ đan phương, hắn liền nghiêm túc bắt đầu luyện đan. Địch, ta muốn đến ma giới một chuyến. Địch khẽ thở dài, hỏi, người thật sự vẫn không yên tâm về hắn đến thế sao? Xích Diễm là ai chứ? Đường đường ma đế, lẽ nào cần nàng một tiểu cô nương lo lắng hay sao? Nếu Xích Diễm yếu đuối đến mức cần nàng lo lắng, thì e rằng hắn đã chẳng sống đến bây giờ. Thế nhưng Vân Nguyệt lại nghiêm túc gật đầu, thành thật nói, trong lòng ta bất an, cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Nhưng mà, theo tục lệ, nữ tử trước khi xuất giá 15 ngày không nên gặp mặt nhà trai. Như vậy là điểm xấu. Ta chỉ muốn nhìn hắn một cái thôi. Cho dù chỉ từ xa liếc qua, xác định hắn bình an vô sự, ta sẽ lập tức quay về. Thấy nàng một mực thất thần, Địch cũng chẳng thể khuyên thêm điều gì. Tuy trong lòng hắn cũng yêu nàng, nhưng lại hiểu rõ bản thân không xứng với nàng. Hắn chỉ mong nàng được hạnh phúc. Vì thế chỉ cần là điều khiến nàng mỉm cười, hắn đều bằng lòng thực hiện. Nếu ngươi đã quyết, vậy ta đi cùng ngươi. Nói rồi, Địch hát, tê hát, n hình cao lớn, phủ đầy lông xù xuống đất, để nàng có thể thoải mái ngồi lên lưng hắn. Giờ khắc ấy, Thái Thượng Lão Quân đang toàn tâm luyện đan, hoàn toàn không biết đến việc Địch và Vân Nguyệt đã rời khỏi điện Lão Quân. Địch không hề chậm trễ, liền ngẩng đầu, vút lên trời cao, phóng thẳng về phía ngoại vực. Đúng lúc đang bay tới tầng trời thứ 29, hai người vừa khéo chạm mặt Chiến Tân Đường, người vừa hay nghe tin nàng xoay chuyển trời đất đình, nên đặc biệt đến thăm. Nguyệt Nhi, thấy nàng xuất hiện tại tầng trời thứ 29, Chiến Tân Đường có phần ngạc nhiên mà gọi, nghe nói ngươi sắp thành thân, chúc mừng ngươi. Trông người nữ tử mà hắn từng thầm yêu tha thiết, tuy trong lòng quặn thắt khi hay tin nàng sắp lấy chồng, nhưng là do chính hắn từng chủ động từ bỏ, nên dẫu đau đớn, hắn vẫn không hối hận. Huống hồ, Vân Nguyệt cùng Xích Diễm đã trải qua 2000 năm đồng cam cộng khổ, sớm chiều bên nhau, vốn đã là vợ chồng, chỉ còn thiếu lễ nghi, chẳng qua là đi hoàn tất một trình tự theo như lời ước định năm xưa mà thôi. Đa tạ ngươi, Tân ca ca, Chiến Tân Đường mỉm cười. Ngươi lại khách sáo rồi. Giữa ta và ngươi, chẳng cần nói lời cảm ơn. cũng không cần xin lỗi. Nhìn Chiến Tân Đường vị ca ca đã bầu bạn cùng nàng từ thuở nhỏ, là bằng hữu, tri kỷ, cũng là ân nhân trong đời nàng Vân Nguyệt, tuy lòng đang lo lắng cho Xích Diễm, nhưng đối với Chiến Tân Đường, dưới bất cứ hoàn cảnh nào, nàng cũng không muốn khiến hắn bị tổn thương. Vì vậy, nàng đành dừng bước lại. Ngươi sắp thành thân rồi, sao không an ổn ở trong cung cùng phụ vương, mẫu hậu chuyện trò, lại muốn đi đâu vậy? Ta muốn đến Ma Cung một chuyến. Nha đầu, trước đại hôn 15 ngày, tân nhân không nên gặp mặt. Hơn nữa, ngươi và hắn chẳng phải vừa mới chia tay sao? Ta biết, nhưng ta, Chiến Tân Đường là người nhìn nàng lớn lên, lại từng dốc lòng tìm hiểu mọi điều về nàng. Cho nên chỉ cần một nét chau mày, một cử chỉ, một biểu cảm nhỏ nhoi, hắn đều thấu rõ. Hơi cau mày, hắn hỏi, nha đầu, có chuyện gì sao? Nói cho tân ca ca biết đi. Tân ca ca, ta, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một linh cảm chẳng lành. Vì thế ta muốn đi xem Xích Diễm. Ta sợ chàng gặp chuyện không may. Gặp chuyện, Chiến Tân Đường nhíu mày. Đường đường ma đế, sao lại có thể gặp chuyện? Ban đầu còn tưởng có chuyện nghiêm trọng gì. Hóa ra, Nguyệt Nhi, hắn là ma đế. Trong thiên địa này có mấy người hơn được hắn? Hắn có thể gặp phải chuyện gì chứ? Tân ca ca dám đoan chắc. Lúc này hắn đang ở trong Ma Cung, cùng thuộc hạ bận rộn chuẩn bị cho đại hôn của hai người đấy. Nhưng ta, Vân Nguyệt định mở miệng. Vừa rồi trong lòng nàng thật sự rối loạn, có cảm giác bất an không thể lý giải. Hơn nữa, đã hơn 2000 năm, nàng sợ rằng nếu chia cách, sẽ là vĩnh viễn. Ngày trước ngày thành thân này, nàng đã chờ đợi suốt 2000 năm cho ngày đại hôn này. Nàng không muốn bất kỳ điều gì cản trở. Nàng từng mang theo Hỗn Nguyên Thiên Tinh cùng Càn Khôn Bí Lục ly khai thiên đình, đi tới dị thế đại lục. Bởi vậy, nàng gần như dám khẳng định, người có khả năng gặp chuyện không phải nàng, mà chính là Xích Diễm. Nếu quả thực không có chuyện gì, thì xem như nàng quá đa tâm. Nhưng nếu thật sự có điều bất chắc, thì hiện tại nàng đuổi tới, biết đâu còn có thể giúp được gì. Sao vậy? Không tin. Thấy vẻ mặt nàng vẫn thấp thỏm, Chiến Tân Đường bật cười hỏi. Vân Nguyệt cắn môi, chẳng biết nên đáp lời thế nào. Độc Linh, phải chăng là một trong tứ đại hộ pháp của Xích Diễm? Vân Nguyệt gật đầu, có phần lo lắng hỏi. Độc Linh sao rồi? Chiến Tân Đường không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu ta nhớ không lầm, tứ đại hộ pháp của Xích Diễm đều là sinh tử tương liên với hắn. Sinh vì hắn mà sinh, tử vì hắn mà tử. Đúng không? Không sai, vậy thì không có gì phải lo cả. Ngoan ngoãn trở về chờ làm tân nương tử đi. Đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Nữ tử trước khi xuất giá thường hay lo nghĩ vẩn vơ, đó là chuyện thường tình. Ngươi nghĩ xem, ma giới là địa bàn của hắn, thiên đình lại là hậu thuẫn. Hai người các ngươi đã làm vô số việc tốt suốt 2000 năm. Bằng hữu khắp thiên hạ, có thể có địch nhân nào dám động đến hắn chứ? Những lời Chiến Tân Đường nói khiến lòng Vân Nguyệt dịu lại đôi phần. Nàng liền hỏi, tân ca ca, nghe khẩu khí của huynh, chẳng lẽ huynh từng gặp Độc Linh? Là lúc nào vậy? Ngay trước khi gặp ngươi, chưa đến nửa chén trà nhỏ. Hắn đến thiên đình làm gì? Xảy ra chuyện gì sao? Vân Nguyệt khẩn trương truy hỏi. Chiến Tân Đường cười. Nếu thật sự có chuyện gì, ta còn có thể an nhàn đứng đây trò chuyện cùng ngươi sao? Cách chương